Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 684 Xác Chết Đói. Chương 684 Xác Chết Đói. Nàng tiến lên đem dư lại nửa bên cỏ chanh mạt khai. Lộ ra cỏ chanh sau cặp mắt kia, đó là một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng hài tử. Nhưng Triệu Hàm Trương đoán hắn thực tế tuổi tác lớn hơn nữa. Chỉ là bởi vì đói khát mới như vậy gầy, hắn một đôi mắt trừng đến đại đại. Đầu rất lớn, đó là bởi vì cùng thân mình so sánh với, thân thể hắn rất nhỏ. Tay chân đều rất nhỏ, chỉ có hơi mỏng một tầng da dính vào trên xương cốt. Trên người đã xuất hiện thi đốm, hẳn là đã chết có một đoạn thời gian. Triệu Hàm Trương duỗi tay khép lại hắn đôi mắt. Bởi vì động đến thi thể, thân thể hắn một oai, toàn bộ đầu hướng bên cạnh một rũ, nhưng trên tay bắt lấy thấy không rõ lắm là gì đó hành khối lại chặt chẽ mà nắm trong tay. Mặt trên có dấu răng, hẳn là bị người cắn một mụn. Triệu Hàm Trương nỗ lực hai hạ cũng không có thể đem đồ vật cho hắn lấy ra tới, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể từ bỏ. Phó Đình Hàm thấy nàng lâu không ra, không khỏi tự mình tiến vào, nhìn đến cái kia toàn bộ thân thể đều oa tiến góc tường tiểu thi thể. Sửng sốt một chút sau tiến lên kiểm tra, chỉ chốc lát sau thấp giọng nói. Yết hầu chỗ không có dị vật, trên người cũng không ngoại thương, hẳn là đói chết, mặc dù trên tay có đồ ăn, cũng vẫn là bị chết đói. Có lẽ là tìm được thân củ thời điểm quá muộn, ăn xong đi kia một ngụm không có thể ngăn cản hắn tử vong. Mà hắn còn không có tới kịp ăn xong một ngụm, Triệu Hàm Trương đôi mắt nóng bỏng, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đem trong mắt nước mắt sinh sôi nghẹn sau khi trở về mới khom lưng đem đứa nhỏ này ôm đi ra. Ngoài, Tằng Việt nhìn đến, lập tức làm người đi đào hố. Sau đó hắn lãnh vừa rồi cùng nhau vào nhà điều tra thân vệ quỳ gối trên mặt đất. Thỉnh cầu Triệu Hàm Trương trách phạt, lộ có hàn cốt. Ngàn dặm xác chết đói, mấy năm nay bọn họ không thiếu ở trên đường nhìn đến người chết. Xa không nói, này một đường đi tới liền thường thấy đổ trên mặt đất thi thể cùng rơi rụng ở dã gian bạch cốt, bởi vì quá nhiều, trừ phi dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Bằng không bọn họ đều mắt nhìn thẳng, càng sẽ không đào hố chôn người. Nhưng này gian nhà ở là đỗ chủ công rèm chướng địa phương, trong phòng có thi thể bọn họ thế nhưng không phát hiện. Đây là bọn họ thất trách, Triệu Hàm Trương cũng không tính toán khoan thứ. Nàng nhẹ nhàng mà đem hài tử đặt ở trên mặt đất, lạnh lùng thốt, trở lại Lạc Dương, tự đi trong quân lãnh phạt đi. Tằng Việt cúi đầu đáp. Đúng vậy, vệ giới đứng ở trước cửa lẳng lặng mà nhìn. Thấy Triệu Hàm Trương tự mình phủng thổ vùi lấp thi thể, hắn ánh mắt một di, nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh người Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm chính ngơ ngẩn mà đứng, khóe miệng nhấp chặt, quanh thân hơi thở có chút lạnh lẽo. Hắn này 3 năm không hiếm thấy người chết, nhìn thấy người đáng thương cũng không ít. Nhưng chưa bao giờ có nào một khắc như bây giờ phẫn nộ lại vô lực. Người đã nói, thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ. Tấn không có tài đức tiếp tục có được thiên hạ này. Cho nên có thể nói, người có thể không cần nghe ta tổ phụ nói. Phía trước đối hắn hứa hẹn, ta tới giải thích cùng gánh vác. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó thấp thấp mà lên tiếng nói, ta biết. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, tương lai thật nhiều năm đều còn không phải. Quảng Tích Lương Hoãn Xưng Vương, nàng hiện tại việc cấp bách là nội trị luyện binh, lấy tích tụ cũng đủ lực lượng. Triệu Hàm Trương cấp đứa nhỏ này đôi một cái tiểu mồ, đáng tiếc không biết hắn tên họ, cho nên liền cái mộc bài đều không có. Triệu Hàm Trương thật sâu mà cúc một cái cung, quay người lại liền đối với thượng đứng ở cửa vệ giới ánh mắt. Vệ giới đối nàng gật gật đầu, xoay người vào nhà. Vương Duật vội vàng đuổi kịp, thấy vệ giới một lần nữa ở đống lửa biên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vẻ mặt đạm nhiên, hắn liền có điểm sốt ruột. Vừa rồi Phó Đình Hàm nói ngươi không nghe được sao? Vệ giới gật đầu, bình đạm nói, nghe được ngươi còn như thế đạm nhiên. Hắn là ý gì? Cái gì kêu thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ? Tấn không có tài đức tiếp tục có được thiên hạ này. Vương Duật có chút nôn nóng, xoay quanh nói, Triệu Hàm Trương cũng nhìn đến chúng ta, ngươi nói nàng có thể hay không giết chúng ta diệt khẩu. Vệ giới ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, biểu huynh, chúng ta tới Dự Châu chính là vì đầu nhập vào Triệu Hàm Trương. Nàng cũng nhận lấy chúng ta ích lợi nhất thể, nàng vì sao phải diệt chúng ta khẩu. Vương Duật ngẩn ngơ, nói, chúng ta là đầu nhập vào nàng, nhưng nàng phía trên còn có hoàng đế. Hiện giờ bọn họ có phản ý, nàng sẽ không sợ chúng ta đi mật báo sao? Vạn nhất nàng sầu lo chúng ta đi mật báo, cho nên giết chúng ta diệt khẩu đâu? Vệ giới không thèm để ý nói, chúng ta đi mật báo, hoàng đế sẽ tin tưởng sao? Tin tưởng về sau sẽ xuất binh thảo phạt Triệu Hàm Trương. Cùng nàng xé rách ra mặt sao? Kia đương nhiên sẽ không. Hoàng đế hiện tại có được binh lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn phải dựa vào Cẩu Hy đâu. Chính là Cẩu Hy mượn hoàng đế danh nghĩa xuất binh. Cùng Triệu Hàm Trương đánh lên tới. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Hoàng đế nói không chừng vì bình ổn Triệu Hàm Trương lửa giận, đem mật báo hắn cấp chém, đem đầu người đưa cho Triệu Hàm Trương lấy cầu hòa. Vương Duật nháy mắt suy sụp hạ bả vai, vô lực phất phất tay nói, không có việc gì, chúng ta sưởi ấm đi. Vệ giới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, huống chi Phó Đình Hàm nói cũng không sai, tấn đích xác vô tài vô đức lại tiếp tục có được thiên hạ này. Vương Duật cũng không biết cái này thiên tiên giống nhau biểu đệ thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhất thời há to miệng, có chút vô thố nhìn hắn, vệ giới lại rất bình tĩnh. Nói, thiên hạ như ta giống nhau ý tưởng người không ít. Thiên hạ đại loạn, từ võ đế đến bây giờ, giết chết thế gia sĩ tộc đếm không hết. Rất nhiều người liền thói quen không nói quốc sự, nhưng trên đời này đao kiếm ngăn được miệng lưỡi. Lại xem không được tư tưởng, ta tưởng trên đời này vẫn là có rất nhiều người ở suy tư cứu quốc chi. Đạo, muốn vãn cao ốc chi đem khuynh, này cao ốc không phải tấn thất, mà là thiên hạ vạn dân, là ta mênh mông hoa hạ. Vương Duật giật mình xem hắn. Ta cho rằng biểu đệ chỉ ở Thanh Đàm Thượng có cao thâm giải thích. Không nghĩ tới ngươi, còn sẽ tưởng này đó tạp vụ. Vệ giới rũ mắt không nói, Triệu Hàm Trương nhấc chân tiến vào. Nói, liên quan đến thiên hạ đại sự, cũng chỉ tại đây đại tấn vài thập niên mới biến thành tạp vụ. Trước kia ai sẽ đem thiên hạ đại thế việc cùng chính vụ về vì tạp vụ? Vương Duật cả kinh, cổ co rụt lại, theo bản năng cúi đầu, nghe đều nghe được, này lại đều là người một nhà. Triệu Hàm Trương cũng hoàn toàn không che giấu chính mình dã tâm. Nàng ở đống lửa biên ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía đối diện đang cúi đầu chột dạ Vương Duật. Nói, Lưu Bị ba lần đến mời thỉnh Gia Cát Lượng khi, Gia Cát Lượng nói chính là thiên hạ đại thế. Tào Công có thể yên ổn thiên hạ, cũng là vì bên người mưu thần cùng hắn nói chính là quốc gia đại sự. Đều cùng hiện tại danh sĩ giống nhau, đem chính nhi tám kinh chính vụ về vì tục vụ, tạp vụ, thiên hạ sớm tại Đông Hán khi liền hoàn toàn sụp đổ. Vương Duật nghe vậy có chút hổ thẹn, Triệu Hàm Trương nói, ta mặc kệ ngươi chờ ở hoàng đế, cẩu tướng quân đám người trước mặt như thế nào, nhưng ở ta trị hạ, ở này vị mưu này chính. Nếu ở trên vị trí của mình không thể kết thúc ứng tấn trách nhiệm, nhân lúc còn sớm về nhà làm ruộng đi. Đằng vị trí cấp năng giả cư thượng, vệ giới hơi hơi khom người lên tiếng là. Vương Duật mới hồi phục tinh thần lại. vội vàng cũng khom lưng đồng ý. Triệu Hàm Chương lúc này mới vừa lòng. Hạ lệnh nói, ngày mai nhanh hơn tốc độ, tranh thủ trời tối trước tới Lạc Dương, mọi người đồng ý, mặt khác nửa bên trong phòng. Đã nằm xuống lại ngồi dậy Triệu Hô nhìn mắt nhi tử. Sau đó quay đầu cùng Triệu Chính nói, Chính nhi, về sau ngươi nhiều đi ngươi tam tỷ tỷ bên người hầu hạ. Đừng luôn là ra bên ngoài chạy biết không? Triệu Chính không biết tổ phụ gì ra lời này, nhưng vẫn là ứng hạ. Triệu Chính nhíu mày nhìn thoáng qua phụ thân. Bởi vì cách đó không xa liền ngồi Triệu Hàm Chương đám người. Hắn không muốn làm cho người ngoài mặt cùng phụ thân bởi vì hài tử giáo dục vấn đề khởi tranh. Chấp, hôm nay không có thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì hôm nay qua đến có điểm khúc chiết. Ngày mai muốn nỗ lực trở về chính quy. Đã khuya, đại gia trước ngủ hạ đi. Ngủ ngon, tấu chương xong. Hết chương.